Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 1, góc truyện audio.com, khụ khụ, xin chào, ta là hệ thống của ngươi, ta tên Bá Vương Long, hoặc là Đại Khủng Long cũng được. Thanh âm truyền ra từ trong đầu Nam Nhiễm, giống như một cái máy khuếch đại thanh âm đặt ở trong đầu. Ồn ào cực kỳ, cũng làm nhảm cực kỳ. Dưới một cây đại thụ mát mẻ, Nam Nhiễm mở to mắt. Cô vẫn không nhúc nhích, vừa nhìn có vẻ rất thành thật. Chỉ là cảm xúc trong mắt thực tối tăm. Thực mau, thanh âm kia lại vang lên lần nữa tích tích tích, chúc mừng tù phạm Nam Nhiễm đạt được hệ thống cải tạo. Ta ở trong đầu ngươi, một thanh âm trẻ con nghiêm trang vang lên, Nam Nhiễm hạ mí mắt xuống, che khuất tối tăm trong mắt. Ngươi là ai, hệ thống trợ giúp ngươi một lần nữa đạt được tự do. Nam Nhiễm vừa nghe, vừa cúi đầu, nhìn chính mình, à, cô lên tiếng, liền nghe thanh âm trong đầu lại nói, ký chủ, bởi vì cô phạm sai lầm quá nhiều, nên bị thả xuống 3.000 tiểu thế giới để rèn luyện cải tạo. Chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, liền có thể đạt được tự do, có được cuộc sống mới. Hệ thống nói xong, đợi trong chốc lát, thấy ký chủ không nói gì, liền cho rằng cô đã đồng ý, nói, leng keng, nếu không có vấn đề gì, hệ thống sắp trói định. Tù phạm Nam Nhiễm có tiếp nhận trói định hay không? Vừa nói xong, liền nghe cô phun ra ba chữ, không đồng ý, thiếu nữ mơ màng muốn ngủ, đôi mắt khép lại tựa hồ sắp ngủ mất rồi. Hệ thống có hơi sốt ruột. Ký chủ cô chỉ cần trói định ta cùng hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đạt được tự do. Cô không muốn, Nam Nhiễm lười biếng, không muốn, tại sao? Lười trói, hệ thống lại lần nữa trầm mặc, ngay lúc Nam Nhiễm dựa vào đại thụ sắp ngủ, lại lần nữa nghe được hệ thống trong đầu mở miệng. Ký chủ chỉ cần cô thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đạt được một trái tim thuộc về chính cô. Mí mắt Nam Nhiễm giật giật. Hệ thống lại lần nữa tung ra lời nói, ký chủ cô sờ sờ vị trí ngực xem thử có phải hay không có một trái tim đang đập. Nam Nhiễm nghe theo tay đặt ở ngực, ừm, đúng là có tim đập, cảm giác này có chút mới lạ, cũng càng xác định cái này không phải thân thể của cô. Bởi vì thân thể của cô không có tim, hệ thống thấy đã nói tạm được rồi, liền hỏi lại một lần nữa, xin hỏi thủ phạm. Hai chữ thủ phạm này là đang nói ta, chấm, thanh âm của Nam Nhiễm vẫn lười biếng như cũ. Hệ thống hơi khựng lại, nó là một hệ thống thông minh, mặc kệ nói cái gì, trói định trước là quan trọng nhất. Nếu không, nó sẽ bị kéo về đem đi tiêu hủy, xin hỏi Nam Nhiễm có nguyện ý trói định với hệ thống cải tạo, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tự do cùng trái tim. Giọng nói vừa ngừng, yên tĩnh không một tiếng động, hệ thống đợi đã lâu, cuối cùng mới nghe được một tiếng trả lời. Ừ, lúc thanh âm kia dừng lại, hệ thống lập tức nói, leng keng, chúc mừng ký chủ trói định thành công. Lúc giọng nói hệ thống vừa dừng, đang định bố trí nhiệm vụ. Thuận tiện cẩn thận nói một chút nó rốt cuộc là kiểu hệ thống gì. Thì, ký chủ của nó đã thờ ơ ngủ rồi. Đối với việc nó xuất hiện, nó tồn tại cứ như không có chút tò mò nào cả. Hệ thống chờ rồi lại chờ. Thật vất vả chờ đến lúc ký chủ tỉnh lại. Câu đầu tiên ký chủ, mở miệng lại là, Đại Khủng Long, hệ thống, ở đây, đổi tên, hệ thống không vui, Đại Khủng Long rất dễ nghe mà. Đối với kháng nghị của hệ thống, Nam Nhiễm ngoảnh mặt làm ngơ. Gọi là tiểu hắc đi, hệ thống trầm mặc, một giây sau, bộc phát ra mãnh liệt kháng nghị, rốt cuộc sau khi một người một hệ thống thương lượng xong. Hệ thống có tên, Hắc Long, tên xong rồi, thì nhiệm vụ cũng nên bắt đầu. Ký chủ, xin tiếp thu ký ức của nguyên thân, cách chương,